Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 279, chương 270, bắt đầu thấy tinh linh nữ vương. Lý Hồng trong sơn động tu dưỡng 5 ngày, tinh thần lực mới tính hoàn toàn khôi phục. Đồng thời Lý Hồng cũng phát hiện rồi tại hắn ý thức chỗ sâu chôn giấu một đoạn trí nhớ. Đoạn này trí nhớ chính là trước đó Triều Huy Động kia đem do điểm sáng tạo thành búa chém vỡ màu đen bàn tay khổng lồ trang cảnh. Triều nhìn như thường thường không có gì lạ một kích, lại phảng phất ẩn chứa rồi một loại nào đó thiên địa chí lý. Này một búa chém ra, khai thiên tích địa ngay tại một sát ở giữa. Lý Hồng nhìn có chút ngây dại, thân thể không tự chủ được bắt trước chiều này một lần công kích. Tay phải hắn bên trong thần lực theo đó tuôn ra cùng tinh thần lực kết hợp chém ra rồi có chiều một. Kích kia 3 phần thần vận công kích, nương theo lấy một đạo mãnh liệt bạch quang, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Lý Hồng chạm kích đem dãy núi chặn ngang chặt đứt, những nơi đi qua, không gian đều bị hoàn toàn gọt cát. Chạm kích những nơi đi qua chỉ có một mảnh hư vô. Thấy cảnh này tất cả mọi người bị sợ nói không ra lời. Ở đây tu vi cao nhất chính là Ếch cùng Thu Nhi. Xem như 9 cấp cường giả, hai người có thể rất rõ ràng cảm giác được Lý Hồng một kích này đáng sợ. Nếu như một kích này rơi vào bọn hắn trên người, không hề nghi ngờ bọn hắn cũng sẽ như là mảnh không gian này đồng dạng hóa thành hư vô. Trên thế gian tồn tại hết thảy dấu vết đều sẽ bị xóa đi. Ếch ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, toàn bộ người đều có chút không biết làm sao. Một bên Stacy thấy thế đập rồi đập hắn bả vai nói đến: "Ếch, ngươi thấy rõ ràng rồi a, cái này là kia lực lượng cá nhân, ta trước đó nói hắn có được thay trời đổi đất huy năng. Ngươi còn không tin, hiện tại tin chưa?" Ếch nuốt rồi ngụm nước bọt, cứng đờ gật rồi lấy đầu: "Ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, bọn hắn có lẽ là sẽ không đối với chúng ta tinh linh tộc xuất thủ. Bọn hắn mục đích chỉ là chúng ta tộc bên trong đồng dạng đồ vật. Đồ vật, không phải là sinh mệnh chi thủy a? Hy vọng không phải, nếu như bọn hắn mục đích thật là sinh mệnh chi thủy, lấy nữ vương bệ hạ tính tình nhất định là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Đến lúc đó chúng ta tinh linh tộc liền xong rồi. Nếu như là cái khác đồ vật, ta nghĩ lấy hai chúng ta giá trị, có lẽ nữ vương bệ hạ đều sẽ nguyện ý trao đổi." Ếch nghe vậy trầm mặc thật lâu, cuối cùng thật sâu thở rồi một hơi nói đến: "Ai, thế gian cái gì thời điểm xuất hiện rồi cường đại như vậy tồn tại? Chúng ta tinh linh tộc tị thế 3 vạn năm, thật chẳng lẽ là tại dậm chân tại chỗ? Có phải hay không dậm chân tại chỗ ta không biết rõ. Nhưng là chúng ta tinh linh tộc so với nhân loại xác thực rơi ở phía sau quá nhiều. Hy vọng lần này qua đi nữ vương bệ hạ cùng các tộc nhân có thể tỉnh táo." Nói xong Stacy không để ý, Ếch đi một mình vào động huyệt, giúp Minh Nguyệt bọn hắn thu thập đồ vật đi rồi. Xế chiều hôm đó, Lý Hồng một đoàn người rời đi rồi ác ma đảo, ngồi lên thuyền buồm hướng tinh linh đảo chạy tới. Trong lúc đó bọn hắn thuyền đi ngang qua 67 số hòn đảo. Đây là một tòa cấp 3 hòn đảo, kẹp ở tinh linh đảo cùng ác ma đảo ở giữa. Tòa hòn đảo này trên trụi lủi lộ ra 10 phần hoang vu. Phía trên cũng không nhiều a có giá trị đồ vật, bởi vậy Lý Hồng bọn hắn không có ở 67 số hòn đảo dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đi đến rồi tinh. Linh tộc bố trí lạc lối mang. Cái này lạc lối mang muốn làm sao đi? Minh Nguyệt hướng Stacy cùng Ếch hỏi. Hai người liếc nhau, vừa muốn mở miệng, liền nghe đến một bên Thu Nhi dùng 10 phần đạm mạc ngữ khí nói đến: "Ta khuyên các ngươi trung thực một điểm, đừng nghĩ đến lừa bịp chúng ta, nếu không ta sẽ không hạ thủ lưu tình." Stacy nghe vậy cười khổ một tiếng: "Ha ha, Thu Nhi tiểu thư quá lo lắng. Hai chúng ta được chứng kiến Lý Hồng đại nhân thực lực cường đại. nào còn dám nói bậy. Chúng ta tinh linh tộc lạc lối mang theo hết thảy ba đầu tuyến đường có thể đi ra ngoài. Điều thứ nhất, tuyến đường là thẳng tắp hướng phía trước, dạng này nói sẽ trực tiếp xuyên qua tinh linh đảo, đi đến 69 số hòn đảo. Đầu thứ hai, tuyến đường là hướng phải phía trước chạy, như thế đi sẽ bị truyền tống về 60 số hòn đảo. Điều thứ ba, tuyến đường là thẳng tắp hướng bên trái chạy, đi đến lạc lối mang đầu cuối sau, tại hướng phải phía trước chạy, dạng này liền có thể đi đến tinh linh tộc phòng ngự trước trận. Các vị chỉ cần muốn thao túng đội thuyền, theo ta nói loại thứ ba lộ tuyến chạy là có thể rồi. Đám người nghe vậy đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng Lý Hồng, để hắn quyết định. Vừa rồi Stacy lúc nói chuyện, Lý Hồng một mực đang chú ý nàng vẻ mặt cùng tinh thần lực ba động. Từ Stacy trạng thái đến xem, nàng có lẽ là không có nói sai. Thế là Lý Hồng đánh nhịp quyết định, theo Stacy nói làm, thuyền buồm tại mọi người khống chế xuống, quay lại mũi thuyền hướng bên trái chạy. Tại cảm giác được lạc lối mang biên giới sau lập tức chuyển hướng đến phải phía trước. Sau mười mấy phút, thuyền buồm lái ra khỏi lạc lối mang, đi đến rồi một mảnh không có cái gì vùng biển. Stacy, đây là địa phương nào? Thu Nhi Thuấn Di đến Stacy bên thân hỏi. Nơi này là chúng ta tinh linh tộc lãnh hải rồi. Các người tại đi lên phía trước mười mấy mét hẳn là có thể nhìn thấy chúng ta tinh linh tộc phòng ngự trận. Cái này phòng ngự trận muốn làm sao bài trừ? Phá không nổi rồi. Chúng ta tinh linh tộc phòng ngự trận cùng sinh mệnh chi thụ tương liên, chỉ có thể cùng sinh mệnh chi thụ câu thông, nữ vương bệ hạ mới có thể mở ra phòng ngự trận đề cho chúng ta đi vào. Vậy các ngươi có biện pháp liên hệ đến tinh linh nữ vương sao? Minh Nguyệt hỏi tới. Không có, bất quá ta nghĩ nữ vương bệ hạ đã thấy chúng ta. Stacy vừa dứt lời, cách đó không xa phòng ngự trận trên nổi lên rồi một cơn chấn động. Một lát sau, một cái đầu đội năm màu vòng hoa, một đầu dài tóc, cầm trong tay nhánh cây hình dáng ma trượng, thân mang năm màu chiến giáp, các loại ma lực nguyên tố vờn quanh tuổi trẻ nữ nhân hình ảnh, xuất hiện ở phòng ngự trận tường trên. Stacy cùng X nhìn thấy nữ nhân xuất hiện, đồng thời một gối quỳ xuống cho nữ nhân hành lễ. Nữ nhân nhìn lướt qua Stacy cùng X, nhìn thấy bọn hắn cái cổ trên cấm ma vòng cổ sau sắc mặt phát lạnh. Lý Hồng không nhìn rồi nữ nhân biểu lộ, nhàn nhạt hỏi, ngươi là tinh linh nữ vương Isabella sao? Là ta, các ngươi bắt rồi con dân của ta, là có yêu cầu gì không? Đợi một chút, ngươi hiểu lầm rồi một cái chuyện, ta cũng không có chảo con dân của ngươi. Cái này Stacy là rơi vào nô lệ con buôn trong tay được ta cứu rồi. Cái này X là hắn ngang ngược, càn rỡ, chủ động đến tìm ta gây phiền phức, bị ta người giáo huấn một trận, nói đến ta đây coi như là thay ngươi quản giáo thủ hà. Ồ, nói như vậy, ta ngược lại là muốn cảm tạ ngươi rồi. Tinh linh nữ vương ngữ khí bất thiện hỏi, cảm tạ thì không cần, ta phế nhiều lời như vậy, chỉ là muốn nói cho ngươi, ta đối với các ngươi tinh linh tộc không có ác ý gì. Ngươi cũng không cần như thế căm thù ta. Tinh linh nữ vương nghe vậy hít sâu một cái, vẻ mặt dần dần bình tĩnh lại. Cái này đúng nha, tiếp xuống đến chúng ta đàm luận điều kiện a. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Các ngươi tinh linh tộc đồ vật trừ rồi sinh mệnh chi thủy, cái khác ta còn thực sự nhìn không lên. Ngươi nghĩ muốn sinh mệnh chi thủy? Này tuyệt đối không có khả năng. Dù là ta tinh linh tộc hủy diệt, truyền thừa đoạn tuyệt, sinh mệnh chi thủy đều khó có khả năng giao cho ngoại tộc trong tay người. Nghe được tinh linh nữ vương trả lời, Lý Hồng trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt. Trong lúc nhất thời song phương rơi vào rồi quỷ dị yên tĩnh bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?